Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, cứu viện. Canh năm, Lãnh Phi sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, họa không bì kịp người nhà, vị này quý nhân cũng quá độc ác đi. Hắc hắc, đối với loại này quý nhân lại nói, đâu còn quản cái quy củ gì, hắn chính là quy củ. Vị này quý nhân chẳng lẽ là vị kia hoàng tử Diệu Vương gia? Trịnh Tuyệt Đao lạnh lùng nói, đối với bậc này quý nhân mà nói, nhớ thế nào giết người liền thế nào giết người, hắn không cần tuân theo quy củ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, hắn lòng như lửa đốt. Đại tỷ tỷ phu bên kia sợ là nguy hiểm, tuy rằng Khúc Linh chỉ đã phái người hộ tống, có thể hộ tống thực lực chưa chắc chống đỡ được Diệu Vương gia. Hắn bất chấp gì khác, ôm quyền nói, Trịnh môn chủ, ta còn có việc đi trước một bước, cáo từ. Hắn chuyển thân liền đi, không còn dám trì hoãn giây lát, trực tiếp bước ra ngoài phòng, chợt lách người, hóa thành một sợi khinh yên tan biến tại chân nhạc phường. Hắn đem chân khí thúc dục đến cực hạn, thi triển khởi đạp nguyệt di động hương bộ, bạch dương chân giải trí hàn đến băng chân khi mãnh liệt mà vào, để cho hắn hóa thành một đạo ảo ảnh, cơ hồ thời gian nháy con mắt đã lướt đi Thanh Ngọc Thành, hướng phía Kinh Tuyết Cung mà đi. Lòng như lửa đốt, cứ việc chân khí lạnh buốt, thân thể lại như lửa thiêu, liều mạng hết tất cả lực lượng xông về phía trước, tranh thủ tốc độ nhanh nhất đuổi theo đại tỷ các nàng. Hắn suy đoán đại tỷ bọn họ sớm liền xuất phát, nhưng tốc độ sẽ không quá nhanh, dù sao nàng đang có mang, hơn nữa cũng không có võ công. Tỷ phu là có võ công trong người, lại bình thường cực kỳ, thậm chí đều không phải luyện khí sĩ, hai người đụng phải truy sát, thật là không có sức đánh trả. Hắn dựa vào một chút cảm giác, còn có Kinh Tuyết Cung ám ký, một mực đang đi đường, rốt cuộc tại lúc trời sáng đi tới một nơi trong rừng cây. Hắn ngũ quan mạnh mẽ tuyệt đối, cách bên ngoài hai dặm liền ngửi được đại tỷ khí tức, còn có đại tỷ tiếng kêu sợ hãi. Tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hơn nữa một đoạn, hai lần hô hấp đã chạy qua đến rừng cây. Thấy được đại tỷ tỷ phu hai người bị vây quanh ở tám người bên trong. Trên mặt đất đã nằm bốn người, đang có mười người đang vây công. Tám cái tiên thiên cao thủ, hai cái thiên cương cảnh cao thủ. Thiên cương cảnh cao thủ chân khí hóa thành cương khí. Cương khí như đao chính là thích đáng đánh giá tự. Cương khí hết sức tinh thuần, chính là tương thể bên trong hô hấp chi khí cùng giữa thiên địa canh tức giận tương hợp, dung nhập vào chân khí bên trong, khiến cho kiên như đao kiếm. Cương khí phía dưới như đao kiếm không khác, nó phòng ngự tự nhiên cũng mạnh mẽ. Lãnh Mị đang cùng Phạm Trường Phát nắm chặt tay, hai con mắt trợn to, thỉnh thoảng kinh hô một tiếng. Tám người đối mặt mười người vây công khổ khổ chống đỡ. Tám người này có hai người trên người mặc vương phủ quần áo, khác sáu người là Kinh Tuyết Cung tử sam, hiển nhiên là Kinh Tuyết Cung thượng cung đệ tử. Hắn trong nháy mắt nghĩ tới những thứ này, động tác cũng không dừng lại, ý nghĩ hư không lôi ấn bỗng nhiên biến sáng. Cùng vào lúc này, hái đi tới thiên ti mặt nạ, hiện ra bản thân dung mạo, ánh xanh chớp động bên trong, bảy sợi lôi quang lưu chuyển tăng tốc, trong nháy mắt thoát khỏi lôi ấn, từ trong đầu chui vào thân thể. Thiên địa đột nhiên chậm lại, thời gian cũng phảng phất đình trệ xuống, bên ngoài mọi người động tác trở nên vô cùng chậm rãi. Bảy sợi lôi quang chui vào thiên lôi trong đao, thiên lôi đao hóa thành một sợi lam quang, đột nhiên xuyên qua tám người cái trán, còn có hai cái thiên cương cao thủ cái trán. Ầm ầm, hai cái thiên cương cao thủ cương khí hộ thân tự mình phát động, thoáng hiện bạch quang, thật giống như quang cháo ngăn trở thiên lôi đao, phát ra tiếng vang trầm muộn, Thiên Lôi Đao bỗng nhiên biến sáng, ánh xanh đại thịnh, sau đó xuyên thông sáng cháo, bắn vào hai người cái trán, xuyên ra tới sau đó trở lại trong tay hắn. Trong thân đao lôi quang cũng đã tan biến không còn dấu tích. Hắn lập tức hiểu rõ, đây 7 sợi lôi quang là xuyên thấu qua cương khí tiêu hao sạch. Thiên Lôi Đao quả nhiên thần diệu, vậy mà có thể sử dụng lôi quang xuyên thấu qua cương khí. Từ nay về sau, sát thiên cương cảnh cao thủ không thành vấn đề. Hắn lòng như lửa đốt bên dưới vô dụng thần mục nhiếp thần thuật. Trực tiếp dùng lôi quang, thi triển lôi đình đả kích trong nháy mắt tiêu diệt. Ba ba ba ba, liên tiếp vang lên giòn giã trong tiếng. Từng cái đầu bạo tạc, thậm chí hai cái thiên cương cao thủ cũng trợn to cặp mắt. Bọn họ lộ ra khó có thể tin thần sắc, không tin mình vậy mà sinh cơ hết đoạn, đã không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thân là thiên cương cao thủ trực giác kinh người, biết rõ nguy hiểm đã tới người, lại giới hạn tốc độ vô pháp kịp phản ứng. 10 cái đầu trong nháy mắt nổ tung, Lãnh Mị bên cạnh đã xuất hiện. Lãnh Phi đưa tay ngăn lại nàng cặp mắt, không có để cho nàng thấy một màn này. Phạm Trường Phát lại tận mắt thấy rồi, sắc mặt một hồi tái nhợt. Đại tỷ, ta đến. Lãnh Phi trầm giọng nói. Lãnh Mị bận rộn gỡ ra hắn cánh tay, khẩn trương nói ra, ngươi tới làm gì? Ẩu tỏa, nàng đang muốn nhìn bốn phía. Lãnh Phi lần nữa chợt lách người, ôm lấy nàng đã ly khai tại chỗ. Đến rừng cây ra, 8 người chưa tỉnh hồn, thấy rõ là hắn sau đó, rối rít thở phào. Nếu như người khác xông đến Lãnh Mị bên cạnh, hậu quả nghĩ cũng không dám nghĩ. Phạm Trường Phát ôm quyền cười nói, vất vả mấy vị công tử rồi, Lãnh sư đệ công lao, chúng ta xấu hổ a. 6 người thanh niên lộ ra khen ngợi thần sắc, một hơi tiêu diệt 10 người này, hơn nữa bao gồm 2 cái thiên cương cảnh cao thủ, bọn họ biết rõ 10 người này là đáng sợ đến bực nào. Bọn họ nếu không phải tinh thông hợp kích chi thuật, kinh tuyết cung hợp kích chi thuật là thiên hạ tuyệt nhất, đã sớm không nhịn được. Cho dù hiện tại bọn họ vẫn là bẻ đi 2 cái sư đệ. Lãnh Phi sau một khắc xuất hiện ở trên nằm 2 cái tử sam bên người thanh niên, cảm nhận được bọn họ sinh cơ gần như diệt tuyệt, bận rộn đưa đi đại địa chi lực. Hắn hiện tại thể chất đại tăng, 7 sợi lôi quang cùng dùng, nhưng chỉ là hơi mệt là đại địa chi lực trong nháy mắt khôi phục. Đáng tiếc chỉ có thân thể khôi phục, lôi quang lại không khôi phục lại được. Đại địa chi lực trong nháy mắt nhấn chìm 2 người, nhanh chóng khôi phục thân thể bọn họ. Sinh cơ nguyên bản chỉ có một tia, là kinh tuyết cung kỳ công tại bảo mệnh. Lúc này được đại địa chi lực đổ vào, sinh cơ nhanh chóng khôi phục. Khi bọn hắn 8 người đi tới gần thì 2 người đã mở mắt. Lưu sư đệ, nam tử trung niên Mạnh Tranh trầm giọng nói, cảm giác như thế nào? Thật thoải mái. Một cái mập lùn tử sam thanh niên ung dung thở dài, chậm rãi nhìn về phía Lãnh Phi nói, tiểu sư đệ. Lãnh Phi nói, Lưu sư huynh, cực khổ rồi. Hắn nhớ kỹ phần ân tình này, 2 cái sư huynh vì bảo vệ đại tỷ Lãnh Mị cơ hồ mất mạng, phần ân tình này quả thật báo đáp không hết. Mập lùn thanh niên cười nói, Phạm phu nhân không việc gì chứ? Lưu Thừa Điền, ta hảo hảo đi. Lãnh Mị vội nói, vậy thì tốt. Lưu Thừa Điền hài lòng cười nói, chúng ta không có phí công liều mạng. Một cái khác gầy gò thanh niên cũng mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy Lãnh Phi, kinh ngạc nói, tiểu sư đệ ngươi sao đến? Nghe được tin tức, Lãnh Phi cười nói, lão lô, chúng ta mạng lớn, tiểu sư đệ có thể cứu chữa mệnh kỳ thuật. Lưu Thừa Điền ha ha cười nói, nhặt về một cái mạng. Lư Chí Văn nhìn về phía Lãnh Mị, nhìn nàng hào hào, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lãnh Mị cười nói, Lư Chí Văn, ngươi không sao chứ? Đại tỷ không gì liền tốt. Lư Chí Văn nói, Lãnh Mị nói, hai người các ngươi cực khổ rồi. Còn có tất cả mọi người đều vất vả nhé. Vì hai người chúng ta liều mạng như vậy. Nàng xem hướng về Lãnh Phi, tự nhiên cười nói, Tiểu Phi có các ngươi những sư huynh này, thật là may mắn, không có bái sai sư môn. Mọi người đều cười, Lãnh Phi ôm quyền là một lễ thật sâu. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đi thôi đại tỷ, mau sớm đi Kinh Tuyết Cung. Lãnh Phi nói, được, ta cũng muốn sớm đi đến Kinh Tuyết Cung. Lãnh Mị nói, xem là dáng dấp ra sao. Lãnh Phi gia nhập sau đó, hắn mang theo Lãnh Mị, Phạm Trường Phát tất từ Mạnh Tranh mang theo. Mạnh Tranh là Kinh Tuyết Cung đệ tử, đồng thời cũng là Dục Vương phủ hộ vệ, là Khúc Linh chỉ tịch thần vi tâm phúc, tín nhiệm nhất chi nhân, cho nên phái hắn cùng Hoàng Hạo hai người cùng Kinh Tuyết Cung đệ tử tụ họp, cùng nhau hộ tống Lãnh Mị Phạm Trường Phát. Không nghĩ đến gặp phải cường đại như vậy người đuổi giết. Hoàng Hạo tướng mạo lớn xấu, một mực tự ti, cho nên nói chuyện rất ít. Đụng phải hai cái thiên cương cao thủ cùng 10 cái không kém hơn bọn họ tiên thiên cao thủ vây công. Kinh Tuyết Cung tinh thiện hợp kích, nhưng này 12 cái cao thủ cũng tinh thiện hợp kích. Không thua gì với bọn họ, một mực đè ép bọn họ đánh. Hắn cơ hồ tuyệt vọng, không thể không nghĩ tới vứt bỏ Lãnh Mị Phạm Trường Phát một mình chạy thoát thân. Nhưng này làm trái cung quy, cũng không cách nào đi qua tâm lý một cửa ải kia. Cho nên chỉ có thể liều mạc ẩu đả, chống đỡ nhất thời là nhất thời. Đã phát ra tần số, Kinh Tuyết Cung tiếp viện nhất định sẽ đến, như thế nào cũng không nghĩ đến sớm nhất đến lúc đó Lãnh Phi. Bọn họ mới vừa đi ra một dặm, liền đụng phải Kinh Tuyết Cung thượng cung đệ tử vội vã mà đến. Tổng cộng 8 cái, nhìn thấy bọn họ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mạnh sư huynh, ngay đầu thượng cung đệ tử cũng là nam tử trung niên. Tướng mạo bình thường, nhưng khí độ ung dung chững chạc. Ôm Nguyền cười nói, cuối cùng chạy tới, Bạch sư đệ, Mạnh Tranh cười mỉm, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.